Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Thương Huyền Giới. Chỗ ở, Tô Trần khóe miệng giật một cái, kia là chân hỏa a, ở tại chân hỏa bên trong, thật là một cái biến thái. Tốt, còn là nói một chút những này cổ lão tảng đá xanh đi. Tựa hồ là nhìn ra Tô Trần đang suy nghĩ gì. Cửu U trợn nhìn Tô Trần một chút. Ngươi nói, Tô Trần không sai biệt lắm đã bình tĩnh tâm tính. Hơi bớt phóng túng đi một chút cảnh giác. Trực giác nói cho hắn biết. Đối phương rất mạnh, dù cho bây giờ hắn bởi vì chân hỏa luyện thể, nhập môn mà có đầy đủ thực lực đáng sợ. Nhưng, rất có thể vẫn như cũ còn lâu mới là đối thủ của nàng. Cho nên, lại cảnh giác, cũng vô dụng, những này tảng đá xanh bên trên ghi chép đích thật là một bộ võ kỹ. Có hơn 100.000 năm, thậm chí càng xa xưa. Cửu U chắc chắn đạo, người biết những văn tự này cùng bức họa sao? Có một chút điểm dài, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tảng đá xanh bên trên ghi chép chính là một bộ khống hỏa quyết. Khống hỏa quyết. Khống chế hỏa diễm, Tô Trần ánh mắt sáng rõ, nhịn không được nuốt một hớp nước miếng. Ân, không chỉ có như thế, còn là một bộ cấp bậc phi thường cao khống hỏa quyết. Ngươi muốn là tu luyện thành công, chỗ tốt vô tận, dù sao, ngươi có thể thôn phệ hỏa diễm. Cùng lửa hữu duyên, Cửu U đột ngột nghiêm túc, ta cho rằng... Ngươi là nhất định phải đem bộ này khống hỏa quyết tu luyện thành công. Ta cũng muốn, đáng tiếc, phía trên này văn tự cùng bức họa, ta là một chữ cũng không biết, ngươi cũng tương tự kiến thức nửa vời, ta tu luyện thế nào? Tô Trần thở dài, ta biết một chỗ, nơi đó ghi chép chư thiên vạn giới cơ hồ tất cả văn tự. Ngươi trước tiên đem những này tảng đá xanh toàn bộ lấy đi. Về sau, thực lực ngươi đủ cường đại, ta dẫn ngươi đi cái chỗ kia, địa phương nào, có thể ghi chép chư thiên vạn giới tất cả văn tử. Tô Trần có chút chấn kinh cùng không thể tin được, hiện tại không nói cho ngươi, nói, ngươi cũng không biết, Cửu U lắc đầu, Tô Trần chỉ có thể đè xuống lòng hiếu kỳ. Tiếp theo, hắn giang tay ra, ý của ngươi là... Ta đem những này tảng đá xanh toàn bộ mang đi. Đúng, tỷ, ta ngược lại thật ra muốn mang đi. Không cần ngươi nói, ta đều muốn mang đi. Mấu chốt là, ta làm sao mang đi? Nơi này gộp lại tổng cộng có không ít hơn 100 khối tảng đá xanh. Tô Trần nở nụ cười khổ, đập ra hỏa trì chính phía dưới. Cửu U chỉ hỏa trì vị trí. Có ý tứ gì? Để ngươi nện liền nện, Cửu U hừ một tiếng, tiện nghi ngươi, Tô Trần không tiếp tục hỏi, nhanh chóng đi tới hỏa trì bên trong, hỏa trì bây giờ nhìn lại đã không giống như là một cái ao, hoàn toàn đổ sụp, trở thành một bãi phế tích, cái này còn muốn bái Tô Trần ban tặng, cúi người, Tô Trần đem những cái kia phế tích hòn đá tất cả đều ném tới một bên. Tốc cực nhanh, dù sao, hắn bây giờ cường độ thân thể cùng lực lượng, quá khoa trương, không bao lâu, hỏa liều vị trí trung tâm bị dọn dẹp sạch sẽ về sau. Không do dự, Tô Trần một quyền đập ra, nhưng, vì không cho cái này linh nguyên động đổ sụp, hắn chỉ dùng một phần nhỏ lực lượng, dù là như thế, rầm rầm rầm. Toàn bộ linh nguyên động còn là oanh minh chấn vang, hỏa vị trí trung tâm càng là chia năm xẻ bầy. Một mảnh hỗn độn, lực phá hoại thật đúng là, Tô Trần hữu tâm mừng rỡ cùng đắc ý, tự lẩm bẩm, lại bị Cửu U đánh gãy. Chớ đắc ý, tranh thủ thời gian tìm. Tìm cái gì? Một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn, Tô Trần thật sự là không hiểu. Tìm đồ chơi kia làm cái gì? Nói sao, chiếc nhẫn nhỏ như vậy, khẳng định không dễ dàng tìm a. Để ngươi tìm tìm, lại lời nói nhảm, bản cô nương có lẽ liền thay đổi chủ ý. thân ở trong phúc không biết phúc. Cửu U chừng Tô Trần một chút. Được, tìm đi. Tô Trần bắt đầu nghiêm túc tìm ra được. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, đột nhiên là cái này. Tô Trần giơ tay lên, một viên màu tím đen chiếc nhẫn trong tay hắn. Chiếc nhẫn không lớn, hình khuyên, không tốn chạm canh gác, nhưng trên mặt nhẫn khắc họa một cái sinh động như thật đồ án. Bức đồ án kia tựa hồ là một loại thú. Cụ thể là cái gì thú? Tô Trần nhìn không ra. Đeo nó lên, Cửu U thật sâu nhìn chằm chằm một chút kia chiếc nhẫn. Tựa hồ tại do dự, cuối cùng còn là nói, ta một đại nam nhân, mang nhẫn gì? Tô Trần không quá nguyện ý. Chiếc nhẫn này không phân biệt nam nữ. Trước kia, chiếc nhẫn này chủ nhân là ta. Hiện tại, là ngươi. Nếu như ngươi thật không nguyện ý mang, có thể trả cho ta. Cửu U trong thanh âm rõ ràng ẩn chứa nộ khí. Nó là đồ tốt. Tô Trần không phải người ngu. Từ Cửu U ánh mắt cùng ngữ khí còn có trong thần thái, hắn có thể đoán được. Chiếc nhẫn này tựa hồ rất trọng yếu. Cửu U rõ ràng không tầm thường. Thậm chí, Tô Trần đánh giá, nàng địa vị cực lớn. Đã như vậy, như thế để nàng coi trọng chiếc nhẫn. Nghĩ đến, là đồ tốt. Cho nên, không đợi được Cửu U trả lời, Tô Trần trực tiếp liền mang lên trên. Tại đeo lên chiếc nhẫn một sát na kia, Tô Trần bỗng nhiên thân thể run rẩy, hốc mắt hung hăng co vào. Nó là cái gì? Giống như sẽ động. Đúng, chính là sẽ động. Chiếc nhẫn mang theo trên tay thời điểm, rõ ràng vì thích ứng to bằng ngón tay của hắn mảnh, chiếc nhẫn lớn nhỏ có chỗ biến động. Tô Trần xác định chính mình không có cảm thụ sai lầm. Quả thực gặp quỷ, thật là khờ tiểu tử. Sẽ động có cái gì? Nó còn có rất nhiều người không dám tưởng tượng tác dụng đâu. Cửu U có chút một điểm đắc ý cùng ảo não. Hừ một tiếng, nếu không phải bản cô nương cùng ngươi có nhân quả dây dưa, ngươi cho rằng bản cô nương sẽ tốt bụng như vậy đem chiếc nhẫn tặng cho ngươi? Ngươi biết bản cô nương bị liên tục truy sát trên vạn năm, cuối cùng bị buộc tự bạo nhục thân, linh hồn may mắn trốn tới, đều là bởi vì chiếc nhẫn này. A, Tô Trần sợ ngây người. Có loại nghe thiên thư cảm giác. Tốt, nói những này ngươi cũng không hiểu. Dù sao, tiểu tử, về sau ngươi đến báo đáp ta. Không phải, bản cô nương làm quỷ đều không buông tha ngươi. Cửu nhìn chằm chằm Tô Trần, nghiêm túc nói, nhớ kỹ, chiếc nhẫn này, tên là Thương Huyền Giới. Hiện tại, nhỏ máu nhận chủ đi. Nhỏ máu nhận chủ. Tô Trần hít sâu một hơi. Linh khí cái rắm, ngươi có thể đừng lại vũ nhục Thương Huyền Giới sao? Bản cô nương quả thực có loại muốn hiện tại liền chu sát ngươi xúc động. Cửu U lửa giận dậy sóng, đều muốn bạo tẩu. Được, đừng nóng giận, hiện tại ta liền nhỏ máu nhận chủ. Tô Trần rụt đầu, tranh thủ thời gian cắn nát ngón tay của mình. Một giọt máu tươi nhỏ ở Thương Huyền Giới phía trên, trong chốc lát có thể thấy rõ ràng một đạo tử sắc quang mang từ Thương Huyền Giới phía trên chuyển động mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh nguyên động bên trong tất cả đều bị tử quang tràn ngập, mà Tô Trần càng là hai con ngươi hiện ra màu tím. Hai con ngươi bên trong như có hai đầu không biết tên yêu thú tại du tẩu, gào thét. Có điều, đều là chuyện trong nháy mắt. Sau một khắc, hết thảy bình tĩnh lại. Cách đó không xa, Cửu ánh mắt sáng rực, trầm mặc, nhưng nàng hồn thể rõ ràng có chút run rẩy, rất không bình tĩnh. Tựa hồ ta cùng nó có một loại liên quan. Tô Trần không xác định nói, dùng ý niệm của ngươi mở ra Thương Huyền Giới. Cửu U lại nói, ý niệm chính là nghĩ, ngươi trong đầu nghĩ, đã hiểu. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương.